chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 hôn lễ đêm trước, 1, chương 14.014, hôn lễ đêm trước, 1, Vân Thành Tây khu lưng chừng núi một đống xa hoa biệt thự ngoại. Siêu xe tụ tập, biển người tấp nập, trường hợp chi đồ sộ, hôm nay là tư đồ gia này mặc cho gia chủ tư đồ Kiệt hôn lễ. Trường hợp xa hoa, đội hình cường đại, toàn bộ Vân Thành, cơ hồ sở hữu có uy tín danh dự nhân vật đều trình diện, Trần Thanh Thanh đại thanh sớm liền nhận. Được tư đồ phong điện thoại, cảnh cáo ý vị 10 phần, cho ta nhớ cho kỹ. Hôm nay cùng ta cùng nhau lên sân khấu, nhất định phải có lực trấn nhiếp, muốn cho mọi người xem liếc mắt một cái lúc sau liền ghi nhớ trong lòng. Trần Thanh Thanh quẫn, ni ma. Muốn như thế nào cái ghi nhớ trong lòng pháp a? Ân, địa chỉ ngươi phát ta di động thượng, ta thu thập hảo liền qua đi, giữa trưa 12 giờ. Ta phái xe riêng trước tiên qua đi tiếp ngươi, nhớ rõ không cần đến trễ, yên tâm hảo, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh đem tư đồ phong trước tiên cho nàng chuẩn bị lễ phục dạ hội lấy ra tới nhìn nhìn. Tức khắc liền trợn mắt há hốc mồm, tư đồ phong cư nhiên cho nàng chuẩn bị một kiện áo cưới. Nàng giống như nhớ rõ là đi tham gia hắn ba ba hôn lễ đi. Vì cái gì cho nàng chuẩn bị áo cưới? Phụ thân hôn lễ, nhi tử bạn nữ xuyên áo cưới, đều không cần như thế nào chuẩn bị, là có thể làm người khắc khổ khắc sâu trong lòng hảo sao? Tư đồ phong hắn rốt cuộc muốn làm gì nha? Trần Thanh Thanh mặc danh cảm thấy có chút đau đầu, nhưng nếu đáp ứng sự tình, nhất định phải làm đi xuống, nàng đem trắng tinh áo cưới thay. Trên mặt còn không có thượng trang cũng đã tiên khí 10 phần. Nhưng kế tiếp nàng đem chính mình mặt lăn lộn đến so với trước còn muốn khó coi, cái gọi là ghi nhớ. Trong lòng, hoặc là mỹ ngây người, hoặc là xấu tễ, nàng vì không bại lộ chân thật dung mạo. Chỉ có thể tuyển hậu giả, 10 giờ rưỡi thời điểm. Trần Thanh Thanh ngồi trên tư đồ phong phái tới xe từ nơi này tới hôn lễ địa điểm. Ước chừng muốn 1 giờ thời gian, nàng trước tiên nửa giờ đi, tương đối ổn thỏa, xe chạy đến giữa sườn núi. Đột nhiên, một chiếc xa hoa xe thể thao cấp tốc xông tới. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, hai xe chạm vào nhau, Trần Thanh Thanh ngồi ở xếp sau. Đụng vào hàng phía trước ghế dựa thượng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng còn hảo ghế dựa đều là bỏ thêm đệm mềm, nhưng hàng phía trước tài xế liền không có như vậy vận. May, trực tiếp vỡ đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh, Trần Thanh Thanh sốt ruột mở cửa xe. Vừa lúc kia chiếc đâm bọn họ xe thể thao mặt trên cũng đi ra một thiếu niên, bốn mắt nhìn nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Người mẹ nó có thể hay không lái xe a? Đâm chết người ngươi có biết hay không? Là chính hắn không có mắt, thấy bổn thiếu xe cũng không biết nhường đường. Đã chết xứng đáng, ngươi còn có phải hay không cá nhân? Chẳng lẽ ngươi thấy chính là quỷ? Không, là ác ma, người nói cũng không sai. Vân Thành ác ma bảng, ta xếp hạng đệ nhị, xác định không phải đệ nhất. Nếu trước mắt cái này không hề nhân tình ác ma xếp hạng đệ nhị, kia xếp hạng đệ nhất đến nhiều khủng bố a. Dứt lời, thiếu niên đột nhiên âm trầm đến đáng sợ, đệ nhất là tư đồ phong cái kia xúc sinh. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nàng cảm thấy tư đồ phong so trước mắt thiếu niên này thoạt nhìn muốn lương thiện nhiều, hơn nữa. Người này nhắc tới phô mai đồ phong liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Hẳn là cùng tư đồ phong từng có tiết người, hắn thoạt nhìn thật không tốt chọc. Cả người đều cho người ta một loại tối tăm cảm giác, khóe miệng không cười còn hào. Một khi cười liền lộ ra một loại tà ác cảm giác. Làm người nhìn quái thấm người, Trần Thanh Thanh không nghĩ cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc. Lấy ra di động bắt thông tư đồ phong điện thoại thực mau đã bị tiếp khởi. Kia đầu truyền đến tư đồ phong thanh âm. Uy, Trần Thanh Thanh, người xuất phát sao, tư đồ phong, ta ra tai nạn xe cộ. Trần Thanh Thanh vừa mới chuẩn bị làm tư đồ phong kêu người tới cứu tài xế đại thúc. Di động đã bị một bên thiếu niên cướp đi. Ai đâm, ta, nghe ra hắn thanh âm, điện thoại kia đâu, truyền đến từ Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Lam Giặc Dương, người mẹ nó tìm chết. Thân nhóm, tác giả thực nguyện ý vì đại gia nhiều càng. Nhưng giai đoạn trước văn văn dự nhiệt, chỉ có thể mỗi 2 ngày đổi mới 1 chương. Này chương xem như thêm càng. Cảm ơn đại gia duy trì. Hết chương.